Thập phương võ thánh, chương 474 biến hóa, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Mặc dù có tông sư lược trận, nhưng Đại Nguyệt tinh nhuệ đỉnh tiêm quân đội, thế mà đã có thể nhúng tay cấp độ này quyết đấu rồi hả? Hắn suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là mình, đối mặt dạng này quân trận, nên ứng đối ra sao? Có lẽ có khả năng thừa dịp bọn hắn còn không có kích phát tinh trận quân trận lúc giải quyết đối thủ, hay hoặc là dùng tốc độ đánh du kích chiến, mặt bên giải quyết, lại hoặc là dùng độc. Như thế ngẫm lại, chỉ cần không chính diện động thủ, vẫn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngụy Hợp trong lòng an tâm một chút. Không bao lâu, theo một tiếng bi thương gầm thét truyền ra, sương mù dần dần tán đi, to lớn hắc sơn dê ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Lúc này trên người nó, hai tay đã sớm bị chặt đoạn, đầu có một nửa không có, trên lồng ngực khắp nơi là mấp mô lỗ rách, không biết là vũ khí gì tạo thành. Lý Dung đứng ở một bên, chính đối mấy cái tháp thuẫn binh thủ lĩnh nói gì đó. Thấy Ngụy Hợp cùng Lý Trình Cực tới, Lý Dung vội vàng hướng hắn vẫy tay. Huyền Nhi, tới này bên trong, ngươi không phải là muốn nhìn một chút bá chủ cấp chân thú là cái dạng gì sao? Lần này đánh chết đầu này hắc sơn dê, ta cho phép ngươi lựa chọn một dạng chiến lợi phẩm, làm ta tặng ngươi lễ vật, tính tại phần của ta trên trán. Lý Dung cười tủm tỉm lên tiếng nói. Chung quanh một vòng người đều là nhẹ nhõm cười rộ lên. Làm lược trận tông sư, Lý Dung tự nhiên có phần xứng chiến lợi phẩm quyền lực. Dưới tình huống bình thường, nàng đều là có thể phân đến đáng giá nhất bộ phận. Còn lại lại từ còn lại quân tốt cùng quân bộ một nửa chia cắt. Cho nên lúc này nàng nói lời này, cũng không ai có ý kiến. Nghe nói như thế, Ngụy Hợp trong lòng đại động. Nếu là có thể lấy tới cấp bậc này chân thú trái tim, trong lòng hắn tương đương ý động, nhưng chung quanh quá nhiều người. Nếu là hắn làm thật đối hắc sơn dê trái tim làm những gì, xác định vững chắc sẽ bị phát hiện mánh khóe. Hắn cưỡng chế trong lòng ý nghĩ, xem ra muốn tu hành tam tâm quyết, nhất định phải chính mình tự mình ra tay, tìm địa phương không người tiến hành. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn là trước lựa chọn. Muốn hắc sơn dê trái tim bên trong tinh hạch, tự nhiên là không thể nào cho hắn. Nhưng vẻn vẹn trái tim, nhưng cũng là chân thú một trong những hạch tâm, cho nên một dạng có giá trị không nhỏ. Không phải quý giá nhất, cũng không tính tiện nghi phế liệu. Ngụy Hợp cái lựa chọn này, cũng là vừa đúng, mặc kệ bọn hắn cái nhìn như thế nào. Chuyến này, Ngụy Hợp là chân chính thấy được. Đại Nguyệt đã bắt đầu dần dần chất biến vũ lực hệ thống. Trận này vây quét, Lý Dung từ đầu tới đuôi, kỳ thật liền tình cờ ra tay một thoáng. Đại bộ phận đều là này chút tinh nhuệ tháp thuẫn binh. Kết hợp tinh trận quân trận xuất lực, 200 quân tốt liền có thể đi đến cấp độ này. Cái kia nếu là thêm nữa nhỉ, coi như không phải tinh nhuệ, nhưng dùng hiện tại Đại Nguyệt, bình thường quân tốt tố chất khẳng định phải so với lúc trước đại nguyên mạnh rất nhiều. Nhìn như vậy tới, nếu là tông sư bị sớm mai phục, thiết lập ván cục bao vây, coi như là muốn chạy trốn, cũng khó có thể đào thoát. Ngụy Hợp trong lòng run rẩy. Rất nhanh, vây quét kết thúc, theo ngoài thành trở lại phủ nguyên soái. Ngụy Hợp vẫn luôn đang suy tư. Quảng cáo. Theo cơ sở quân tốt thực lực tăng lên, theo tinh trận cùng quân trận kỹ thuật phát triển, cá thể thực lực áp chế quần thể thực lực thời đại, tựa hồ đang ở đi qua. Đại Nguyệt quân đội, càng ngày càng làm ra cực kỳ cường hãn tác dụng. Chân huyết nhóm cánh cửa thấp, thậm chí rất nhiều không cần tu hành, thiên sinh liền có cự lực cùng mình đồng ra sát. Chỉ cần huyết mạch tại, cơ sở nội tình liền không kém. Như thế tạo thành quân đội, đơn giản, về sau, Ngụy Hợp lại theo quân quan sát mấy lần đi săn vây quét chân thú hành động. giống như hắn sở liệu, vẻn vẹn dựa vào quân đội, mấy trăm hơn ngàn người quy mô, liền có thể tùy tiện nghiền ép hết thảy cao thủ. Một đầu toàn chân cực hạn cấp độ chân thú, chỉ bị một nhánh 500 người tinh nhuệ bộ tốt, vừa đối mặt, liền bị tại chỗ áp chế thành ốc sên. Động tác kỳ chậm vô cùng, sau đó bị dễ dàng chém giết. Loại kia quân trận khí xám, không chỉ có thể giảm tốc độ, còn có thể suy yếu chân thú phòng ngự. Bất quá theo hắn quan sát, quân bộ cũng không được đầy đủ là như vậy tinh nhuệ. Như lửa đốt thiên quân bộ, dạng này đỉnh tiêm tinh nhuệ, cũng bất quá chỉ có 600 người, còn lại là mấy ngàn hơi kém một cấp quân tốt. Nhưng coi như thế, toàn bộ phần thiên quân bộ, cũng cực kỳ cường hãn. Đạt được Hắc Sơn Dê trái tim về sau, Ngụy Hợp mỗi ngày không ngừng hấp thụ trong đó huyết mạch tinh hoa. Trọn vẹn bỏ ra một tháng mới đem triệt để khô quát. Mất đi sức sống, bá chủ chân thú khổng lồ sinh mệnh lực, cũng ở đây đạt được đầy đủ thể hiện. Đại Nguyệt 18 năm, 3 tháng, mưa to liên miên. Đế quốc cảnh nội, vạn trượng sông dâng nước, vài tòa đê đập vỡ đê, nước lũ tràn lan, bao trùm bình nguyên, bao phủ cây trồng, đế quốc Nam Bộ gần nửa khu vực không thu hoạch được một hạt nào. Định Nguyên đế sai khiến Khâm Sai đại thần Vương Tử, mang theo vật tư đi tới Trần Tai. Trần Tai vật tư lại tại trên nửa đường bị cướp lướt qua nửa. Khâm Sai Vương Tử bỏ mình, thiên hạ chấn động. Còn, một thanh cương đao hung hăng chém vào một cây như bạch ngọc trên ngón tay. Sơn Phỉ cười lớn biểu lộ lập tức ngưng trệ. Hắn buông ra chuôi đao, lùi lại mấy bước, cảm giác trên thân một mảnh lạnh buốt. Quái vật, mau trốn a, nữ nhân này liền là quái vật. Lúc này Đại Nguyệt Nam Bộ, một chỗ hoang dã trên đỉnh núi. Nguyên Đô Tử nhìn xem đang nhanh chóng thoát đi Sơn Phỉ. Nàng quay đầu hướng đánh xe sợ ngây người phu xe nói câu: "Ta đi một chút sẽ trở lại." Lời còn chưa dứt, nàng liền thân hình tan biến, đảo mắt vượt qua hơn 100 mét. Nàng một đường đi theo Sơn Phỉ đi vào ven đường trên núi hoang. Tìm được đám này Sơn Phỉ hang ổ, nguyên bản nàng là không có ý định ra tay. Đáng tiếc, tại Đại Nguyệt kiểm trắc như thế khắc nghiệt địa cảnh, nàng không có khả năng không chút kiêng kỵ tùy ý hành động. Cho nên nàng bình thường đều là giả tạo cái thân phận, sau đó đáp lấy xe ngựa bốn phía hành động. Dạng này cũng có thể giảm bớt mục tiêu, để cho nàng mặt ngoài không lộ ra dấu vết. Đứng tại Sơn Phỉ sơn trại trên tường rào, Nguyên Đô Tử than nhẹ một tiếng, nhìn phía dưới bên trong hoảng sợ chạy trốn Sơn Phỉ. Đáng tiếc, nàng trên nửa đường thế mà bị cướp nói. Nàng tiện tay bắn ra, suy suy suy suy, lập tức trước đó tùy ý bắt nhất đoạn nhánh cây, bị bóp nát thành vô số gỗ vụn cặn bã. Bắn mạnh mà ra, một mảng lớn Sơn Phỉ tựa như cắm ở trong đất biển gỗ, dồn dập chặn ngang nổ đoạn, ngã xuống đất bỏ mình. Mấy cái luyện tạng cấp bậc Sơn Phỉ cũng giống vậy, liền giống như người bình thường, bị gỗ vụn cặn bã cắt ngang phần eo. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn một mảnh náo động sơn trại, đảo mắt liền hóa thành hoàn toàn yên tĩnh tĩnh lặng. Nguyên Đô Tử sắc mặt bất động, quay người định rời đi. Chút người này mệnh ở trong mắt nàng, cũng chính là ven đường dẫm chết mấy con kiến cảm giác. Chẳng qua là mới quay người, nàng đột nhiên bên tai nghe được một hồi quen thuộc thanh âm. Đó là một hồi tiếng khóc, bi thương đến phảng phất không có còn sống hy vọng tiếng khóc. Nếu chỉ là thút thít, Nguyên Đô Tử tuyệt sẽ không có phản ứng gì. Mấy trăm năm làm nhân sinh nhai, để cho nàng sớm đã chán ghét này chút không ngừng lặp lại tình cảnh. Chẳng qua là, cái thanh âm này, có chút quen tai, lần trước nghe được, phảng phất là rất nhiều năm trước kia. Nguyên Đô Tử đôi mắt đẹp ngưng nhưng, dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, nơi đó là phương hướng âm thanh truyền tới. Bá, thân ảnh lóe lên, Nguyên Đô Tử đảo mắt nhảy vọt hơn 100 mét, xuất hiện tại một cái đơn sơ nhà lá trước. Trong phòng rụt lại một đám quần áo tả tơi vô cùng bẩn nữ nhân. Tiếng khóc kia, bắt đầu từ trong đám người này truyền ra. Nguyên Đô Tử phất tay, vô hình kình lực, mở ra nhà lá cửa lớn. Trong môn, một đám nữ nhân bên trong, một tấm để cho nàng quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt. Phảng phất sấm sét, xuất hiện tại trước mắt nàng. Ngươi, Nguyên Đô Tử con ngươi co rụt lại. Kình lực tựa như mạng nhện, qua trong giây lát liền bao trùm toàn bộ nhà lá. Rất nhanh, nàng liền dùng phương pháp đặc thù. Xác định gương mặt này không phải chỉnh dung ra tới, mà là chân chính thuần thiên nhiên trưởng thành mà thành. Nhìn xem cái kia tờ khuôn mặt, Nguyên Đô Tử tiến lên một bước, bắt lấy nữ tử kia cánh tay. Có thể chẳng qua là như thế đụng một cái, nàng liền cảm giác nữ tử tay nóng bỏng vô cùng. Trong cơ thể huyết khí quay cuồng hỗn loạn, nóng bỏng bên trong còn kèm theo âm độc. Đây là vạn tỏa ly tâm. Nguyên Đô Tử ánh mắt lạnh lẽo. Loại độc này, cùng năm đó nàng, chúng độc giống như đúc. Đây là cái cục, mà lại là cái vô cùng dễ thấy cái bẫy. Đối phương liền là đoán chắc, nàng sẽ không để cho nữ nhân trước mắt này như vậy chết đi. Mặc dù nàng chẳng qua là bề ngoài giống người kia, nhưng mặt đối trước mắt cùng năm đó giống nhau như đúc tình huống. Nguyên Đô Tử nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Nàng mong muốn quay người rời đi, nhưng nhìn xem cái kia tờ cùng nàng mặt giống nhau như đúc, lộ ra vẻ thống khổ. Vạn tỏa ly tâm chi độc, cần hao phí lượng lớn chân kinh mới có thể cưỡng ép đem hắn áp chế. Loại độc này, cùng hắn nói là độc, không bằng nói là một loại ký sinh bệnh khuẩn, là một loại bệnh, hấp thu chân khí, sinh ra biến dị nấm. Buồn nôn nhất chính là, loại bệnh này không có chữa trị khả năng, mà lại mỗi một lần đưa vào hoàn chân khí áp chế, lần sau liền phải đưa vào càng nhiều hoàn chân khí. Quảng cáo, năm đó, An Cát ghi chép chính là như thế bị tươi sống mài chết. Đây là khó giải chi độc, liền Nguyên Đô Tử người bá chủ này chân thú cũng bất lực. Bạch Tượng Thành, trong phủ nguyên soái, một chỗ trong trạch viện, Ngụy Hợp một tay đặt ở một khỏa màu đen trên trái tim. Trái tim có chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mặt ngoài đã bị dược vật chế qua, khô ráo bóng loáng, trong đó tinh hoa đã sớm bị hắn triệt để dùng tam tâm quyết hấp thu xong tất. Nhưng tầng thứ hai tam tâm quyết, hấp thu tông sư biến dị bá chủ cấp chân thú trái tim, thế mà chỉ tiến triển một nửa tiến độ. Cái này khiến Ngụy Hợp trong lòng cảm khái. Bất quá cũng có thể hiểu được, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể đột phá tầng thứ hai, cái kia tam tâm quyết cũng không đến mức bị như thế tùy ý lấy ra buôn bán. Đưa tay theo trên trái tim thả lại đến. Ngụy Hợp nhìn về phía ngoài cửa sổ, đi vào đại nguyệt, cũng có 2 năm, bây giờ thu hoạch rất nhiều. Chân kình đột phá toàn chân, chân huyết cũng đến luyện tạng, cũng đã đi đến bình cảnh. Lúc này hắn thực lực tổng hợp, mặc dù không cùng tông sư một đánh một đối đầu qua, nhưng hồi trở lại nhớ ngày đó liên thủ với Thái Mạnh Hoan, giải quyết thiên diện ma quân lúc, mặc dù chỉ là cái bị thương nặng thiên diện ma quân, thực lực đại tổn, nhưng cũng làm cho Ngụy Hợp đối tông sư cấp độ thực lực có đại khái lý giải. Tông sư, càng nhiều hơn chính là một loại toàn diện tăng lên, chất biến, thăng hoa, chân kình tông sư, hóa kính vì khí, xuất quỷ nhập thần, chân huyết tông sư, lực lớn vô cùng, không gì không phá, xem ra hai phía đều đến bình cảnh, duy nhất điểm đột phá hẳn là tại tam tâm quyết. Ngụy Hợp lúc này trong lòng hiểu rõ. Đông đông đông, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Vương Huyền, sư tỷ bọn hắn dự định cùng đi chơi trong tiết thanh minh, người có muốn hay không cùng một chỗ? Hàn Tuyền công chúa thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Ngụy Hợp đi lên trước, kéo cửa ra. Lý Dung môn hạ mấy cái này sư huynh đệ đồng môn, còn vẫn như cũ, như là cái gì cũng không biết. Mỗi ngày làm từng bước, tu hành, du ngoạn, đủ loại sóng, biến hóa ở bên ngoài. Thời đại biến hóa, tại đây bên trong phảng phất hào không dấu vết. Đúng rồi, Hàn Tuyền, ngươi lần trước nói, chính ngươi cũng có con đường, có thể mua bán chân thú bộ phận tài liệu. Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Hắn những ngày qua, cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn ẩn nấp thu thập tam tâm quyết cần thiết trái tim, liền nhất định phải có một cái công khai an toàn thân phận. Đúng vậy à, làm sao vậy? Hàn Tuyền không rõ ràng cho lắm, có chút ý nghĩ, Ngụy Hợp không có mở miệng trước. Có nhiều thứ là cần chăn đệm, cho nên hiện tại liền nói ra khẩu. Không đúng lúc, hắn bây giờ tự nhận thực lực tổng hợp sẽ không kém Vu Tông Sư phía dưới bất luận cái gì người. Cho nên phương diện an toàn, nên vấn đề không lớn. Tăng thêm luyện tạng đình trệ thời gian rất dài, vừa vặn có khả năng ra ngoài du lịch một ít, hoàn thành tam tâm quyết tu hành, để đánh vỡ bình cảnh. Bằng không, hơn 10 năm thời gian, hắn không nhất định có thể chờ đến lên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.